Quyển 1 Ninh Thư rất là lập dị. Chương 100, tìm kiếm đại boss mà thế, 11. Góc truyện audio.com. Tác giả, rất là lập dị. Chuyển ngữ, Quân Hu, ban đầu là đi tìm dịch thể gen. Thế nhưng đã lâu như vậy vẫn không tìm được dịch thể gen nên đội viên cũng phân tâm. Lại thêm ông chú y tế nói kẻ điên đã chết. Dịch thể gen cũng không còn. Vậy là nhóm cô lang quyết định trở về. Quan trọng hơn là dọc đường ngày càng gặp nhiều xác sống. Xác sống biến dị cũng càng nhiều. Giờ đã gặp 3 con xác sống biến dị rồi. Mà những con xác sống biến dị này còn có thể triệu tập những con xác sống khác. Tổ đội chống trả rất khó khăn. Vậy nên cả đội đều nhất trí quyết định trở về. Nhưng mà điều khiến Ninh Thư không hiểu đó là ông chú về cùng làm gì? Tự chui đầu vào lưới à? Dậy đi Hoa Đoá Nhi. Ông chú y tế khều Ninh Thư bằng chân. Ninh Thư tỉnh giấc, dụi mắt vào trong xe với ông chú y tế. Sô Phượng định ngồi ghế phụ nhưng bị Ninh Thư tranh trước. Sô Phượng trừng mắt lườm cô rồi ngồi vào ghế sau. Dọc đường đi Ninh Thư cảm thấy gáy cứ lạnh lạnh. Khỏi nghĩ cũng biết là ánh mắt của Sô Phượng. Giờ Ninh Thư đã xác định sự chú ý của Sô Phượng đã truyền qua người ông chú. Và lại cũng không dưới một lần Ninh Thư nghe thấy Sô Phượng và cô lang cãi nhau. Gì mà có phải em muốn phản bội tôi đúng không bla bla. Câu tiếp Sô Phượng bảo nói vớ vẩn. Làm gì có bla bla. Dẫu vậy người trong cuộc là ông chú y tế vẫn thản nhiên như không xảy ra chuyện gì. Nên thế nào vẫn thế ấy. Như thế càng khiến cô lang cay đến ngứa ngáy. Không dưới một lần muốn giết ông chú. Dĩ nhiên Ninh Thư không muốn ông chú gặp chuyện chẳng lành. Ngày ông chú gặp chuyện chẳng lành, cô cũng nối gót không may. Không thấy ánh mắt cô lang nhìn cô đều ngập trong sát ý à, ông chú y tế đang lái xe bỗng không vui. Bình tĩnh nhắc nhở, lại có xác sống, không khí trong xe lập tức trở nên ngột ngạt. Mẹ kiếp vẫn chưa hết à, lang chu chửi một câu. Không biết đã gặp bao nhiêu xác sống trên đường rồi. Tất cả mọi người đều có ảo giác thế giới chỉ còn lại mấy người họ sống. Sự thật là không gặp bất kỳ ai. Xác sống này sống thế nào nhỉ? Vật tư sắp hết, đạn thì không có. Giờ Ninh Thư toàn giết xác sống bằng rìu, bằng phang gậy vào đầu. Trong đội chỉ có mình ông chú y tế có súng nhưng anh ta không có ý định san sẻ người khác. Cùng lắm là khi trông thấy Ninh Thư sắp bị xác sống cắn mới giúp một tay. Còn vẫn luôn mặc kệ những người khác. Ông chú y tế mới nhắc có xác sống đến. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng gào thét. Xác sống xung quanh ùn ùn kéo đến bao vây lấy xe. Ông chú y tế đạp chân ga hờ hững. Phi thẳng đến xác sống ngăn cản trước xe. Sau đó nghiền qua rất vô tình. Ninh Thư bị sốc đến nôn mửa. Uỳnh, một tiếng, mui xe có tiếng đập lớn. Cả xe rung lắc mấy cái. Mọi người đều không vui. Lại gặp xác sống biến dị rồi. Sao nhiều xác sống biến dị thế? Ninh Thư nhìn sang ông chú y tế. Mặt ông chú vẫn rửng rưng nhưng cánh môi đang mím chặt biểu hiện anh ta đang rất khó chịu. Ninh Thư hỏi ông chú y tế. Chú ơi, hay là chúng ta xuống làm thịt xác sống biến dị trước đi. Hoa Đoá Nhi, không có não thì đừng nói luyên thuyên. Ở ngoài nhiều xác sống như thế, ra ngoài sẽ bị xác sống bao vây ngay. Còn cả xác sống biến dị nữa. Em muốn mọi người đi chết à, Sô Phượng lạnh mặt nói. Cô lang và lang chu đều nhìn Ninh Thư bằng cặp mắt không mấy vui vẻ. Ninh Thư chau mày bảo. Giờ xác sống biến dị ở trên. Nếu làm hỏng xe thì sao giờ? Không có xe, chúng ta sẽ bị xác sống xé trong chớp mắt nhé. Làm như cô muốn xuống xe chơi với xác sống ý, bụp bụp. Xác sống biến dị đập mạnh mui xe. Được cái xe ông chú khá cứng. Tạm thời không vấn đề gì. Ông chú đạp ga điên cuồng. Bỏ lại xác sống cấp thấp hoạt động chậm chạp rồi dừng xe lại. Nói với người trong xe, xuống xe, giết cái con xác sống này. Mọi người đành phải xuống xe chiến đấu máu lửa với xác sống trên mui xe, nhưng xác sống chẳng bị làm sao. Hai bên chênh lệch quá lớn, thành ra ai nấy cũng bất lực. Ninh Thư giơ súng bắn xác sống nhưng đều bị xác sống tránh kịp. Má ơi, xác sống biến dị này hình thành kiểu gì vậy? Ông chú y tế nheo mắt ngắm bắn xác sống nhưng lại không nổ súng. Có lẽ là do tốc độ của xác sống quá nhanh. Cô lang vứt khẩu súng đã hết đạn và chuyển sang dùng ám khí. Nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì hết. Trái lại còn bị xác sống áp sát, suýt thì bị xác sống móc tim. Cô lang, Sô Phượng hét lên sợ hãi. Cô lang lăn một vòng dưới đất, tránh khỏi phát tấn công của xác sống. Anh ta hét với ông chú y tế. Bắn đi. Lang Chu và Sô Phượng cùng xông lên giúp đỡ, nhưng có vẻ như xác sống khóa mục tiêu cô lang. Phải giết nam chính trước rồi tính sau. Ông chú y tế không nổ súng. Súng vẫn ngắm nhưng không bóp cò. Có lẽ đang chờ cơ hội. Xác sống lại tấn công cô lang. Lần này cô lang di chuyển chậm một nhịp, không tránh được tấn công của xác sống. Nhìn thấy cô lang sắp bị xác sống giết, bỗng nhiên bàn tay cô lang bùng phát ra ánh sáng điện đánh vào người xác sống. Cơ thể xác sống lập tức xì khói trắng. Xác sống biến dị ngẩn ngơ, hiển nhiên bị cảnh này kinh động. Cái mặt xám trắng sợ hãi ra mặt, mọi người đều sợ ngây người, lặng thinh nhìn tay cô lang. Ngay cả cô lang cũng ngẩn người, sau đó lẩm bẩm vui mừng khôn xiết. Đây là siêu năng lực, đây là siêu năng lực. Nhân lúc xác sống lơ đãng ngơ ngẩn, ông chú y tế bóp cò một phát cho xác sống tung óc. Tuy ông chú y tế đã giết xác sống nhưng vẫn làm cô lang vô cùng phẫn nộ. Chất vấn ông chú y tế, tại sao vừa rồi không bắn? Cô lang nhìn ông chú y tế bằng đôi mắt hằn học. Bàn tay còn thả ra siêu năng lực hệ sấm sét xoẹt xoẹt. Nhìn là biết muốn giết ông chú y tế. Ninh Thư rất là căng thẳng. Nói với cô lang, chú ấy có ý tốt cả đấy. Để cho anh ở khoảnh khắc nguy cấp thức tỉnh siêu năng lực đó mà. Đúng là con cưng. Thế mà cũng đánh thức siêu năng lực hệ sấm sét khắc chế xác sống. Có sát thương lớn nhất với xác sống được. Tìm đọc tại email protected hoặc email protected để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của chuyện nhé. Cô lang nghe Ninh Thư lấp liếm thì bật cười thành tiếng. Nếu tao không thức tỉnh siêu năng lực ở khoảnh khắc nguy cấp, e là giờ đã bị xác sống giết rồi. Tao sẽ không tha cho nó đâu. Ninh Thư hiểu rồi. Giờ cô lang có thực lực nên muốn báo thù, tiện đây cũng gây dựng uy tín tuyệt đối trong tổ đội. Sấm sét lập lòe trong tay, cô lang nóng lòng muốn thử, hiển nhiên muốn ông chú y tế ngoẻo dưới trường của mình. Ông chú y tế giơ súng lên chĩa vào trán cô lang. Anh bật cười, cũng chỉ là siêu năng lực sơ cấp, thử xem tốc độ của mày nhanh hay là đạn của tao nhanh. Cô lang giận tím mặt, nhìn họng súng đen xì lại nhìn biểu cảm hờ hững của ông chú y tế thì buộc phải thu hồi siêu năng lực trong tay. Cách chương.